Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 761, người là binh cảnh. Hoàng đế trẻ, tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình chỗ ỷ lại quốc sư, ở Lý Mục trước mặt, không đỡ nổi một đòn như là một cái còn chưa cai sữa trẻ con. Quốc sư giãy giụa bên trong, mở miệng phun một cái, một đạo huyết tiễn từ trong miệng báo bắn ra, ẩn chứa thâm độc lực lượng, nhưng loại này ngày xưa không có gì bất lợi thủ đoạn ám toán. Ở Lý Mục trước mặt, căn bản không có tác dụng, thì nhìn Lý Mục trước mặt mịt mờ lóe lên, này huyết tiễn tựu mềm nhũn rơi trên mặt đất. Đại bi thiên ma, quốc sư gào thét, phía sau hắn, một cái đen nhánh vực sâu huyễn ảnh xuất hiện, một đầu khuôn mặt đáng ghét to lớn thiên ma, từ trong vực sâu bò ra ngoài, nháy mắt toàn bộ thảo luận chính sự điện cửa, phảng phất là ma quỷ thế giới giáng lâm một dạng, thê lương chói tai quỷ quái gào thét kêu rên tiếng, vờn quanh thiên địa, giết hắn cho ta, quốc sư chỉ vào Lý Mục mở miệng thổi một hơi, phốp. Vực sâu huyễn ảnh cùng to lớn thiên ma, giống như là gió bên trong khói xanh một dạng, nháy mắt tiêu tan, không thấy hình bóng. Cái gì? Quốc sư triệt để ngây người. Đây là lực lượng gì a? Ngươi, ta đây đại bi thiên ma, liền phàm cảnh cũng có thể một trận chiến. Ngươi lẽ nào đã là binh cảnh? Quốc sư bất khả tư nghị nhìn Lý Mục. Mới phá toái hư không bất quá thời gian mấy năm mà thôi, là có thể từ trung cảnh tiến vào binh cảnh, quả thực giống như là đùa giỡn một dạng. Hắn chính là biết một ít trong tinh hà sự tình, phổ thông phá toái hư không tu sĩ tiến nhập trong tinh hà sau, tình cảnh có thể nói gian nan, đi lại liên tục khó khăn, nghĩ muốn cùng tiến một bước, trừ phi được tuyệt đại cơ duyên, bằng không, so với nô lệ dã thú còn không bằng. Binh cảnh, Lý Mục mặt không hề cảm xúc. Rất xa xưa danh từ nữa à? Là ngươi ở sau lưng. Đầu độc đế vương, hưng thịnh giết chóc. Lý Mục pháp nhãn quét qua, tựu cảm giác đến trên thân thể người này, oan nghiệt oan hồn quấn quanh người, nhất định là tu luyện cực kỳ ác độc công pháp tà môn, nhiễm vô số nghiệp lực. Tất nhiên là tà đạo một phái, giết không ít người vô tội. Không, không phải, ta, tha mạng, ao, quốc sư bắt đầu sợ. Gieo gió gặt bão, Lý Mục trong lòng bàn tay, có hỏa diễm một liệu, đem quốc sư trong cơ thể nghiệp lực, trực tiếp châm đốt. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, phá vỡ toàn bộ Tần Quốc Hoàng Cung, nghiệp hỏa thiêu đốt thống khổ. Tuyệt đối là thế gian tàn khốc nhất hình pháp, như đến từ chính địa ngục cực hình một dạng, coi như là vương giả cũng khó có thể chịu đựng. Huống hồ là quốc sư chẳng qua là một cái nho nhỏ trung cảnh mà thôi. Ta, thầy của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Quốc sư trước khi chết, hận độc mà nhìn Lý Mục, phát sinh nguyền rủa, nghiệp hỏa đốt cháy, đốt là linh hồn, vì lẽ đó đến chết. Quốc sư thân thể vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngày đó, Lý Mục chém giết Bạch Bất Phục, cũng là lấy nghiệp hỏa lực lượng trước tiên dàn vặt trừng phạt. Cuối cùng mới chém đầu, đứng ở thảo luận chính sự trong điện Tần Đế Tần Chính. Sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, mồ hôi như mưa hạ. Làm sao sẽ, hắn, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Giống như thần ma. Người làm sao sẽ có loại sức mạnh này? Đây chính là quốc sư trong miệng binh cảnh sức mạnh sao? Trong lòng hắn, hối hận không hạ, đặt chật bảo, đã cho ngươi cơ hội. Lý Mục một chỉ điểm ra, một vệt màu trắng đao tuyến, trực tiếp chém ở Tần Đế Tần Chính trên trán. A, Tần Đế sợ sợ gần chết địa kêu to, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, chính mình vẫn chưa chết. Chỉ là có chút suy yếu, chân khí trong cơ thể bị này vô hình một đao